Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 401, nhân tộc thật may mắn khi có hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, cũng không phải. Tù Long yêu hoàng lắc đầu. Hai người ta chỉ căn giữ chặt thời gian ba hơi thở của hắn, cũng đủ để Trụy Thiên và Minh Vũ bắt được nữ nhi của hắn rồi. Viêm Nguyệt yêu hoàng, Trụy Thiên yêu hoàng, Minh Vũ yêu hoàng, ba người nghe xong đột nhiên ý thức được, kế hoạch này quả thực hoàn mỹ. Bọn họ có đủ tự tin, chỉ cần nghiêm túc hành động theo kế hoạch này, nhất định sẽ thắng. Sau đó Tù Long yêu hoàng lại nói, chư vị huynh đệ, còn chờ gì nữa? Bắt được đế phu của Bắc Huyền Thiên, chúng ta nhất định sẽ nổi danh cửu thiên tiên vực. Viêm Nguyệt yêu hoàng bọn người đều lộ ra vẻ khát máu, hung ác cười nói. Vậy thì làm đi. Sau đó, Lạc Thiên yêu hoàng và Minh Vũ yêu hoàng lập tức biến mất trong hư không. Hai người huy động chân lực, sử dụng thuật ẩn thân mạnh nhất để vượt qua chiến trường chính theo hai hướng trái phải. Mà Tù Long yêu hoàng thì hét lớn một tiếng, thả Hoàng Kim Ly Hổ và Hoang Man Quỷ Nghiêu. Theo lệnh của hắn, đầu tiên, hàng trăm ngàn yêu thú lao ra như thủy triều. Tiếp theo thiên địa chấn động, lôi quang bạo vân vũ sôi trào, kim quang lấp lánh, sát khí che trời. Năm con Hoang Man Quỷ Nghiêu cùng gần 30 con Hoàng Kim Ly Hổ lao về phía 800 môn phái với khí thế hủy diệt bầu trời. Gia Cát Chí Chu bọn họ nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy tim đột nhiên thắt lại. Trời ạ, lại còn có nhiều man hoang quỷ nghiêu như vậy, yêu tộc đang phát động tổng công kích. Sau khi kêu lên, tất cả đều nhìn về phía Lâm Hiên. May mà có đế phu ở đây, nếu không hôm nay nhất định thất bại thảm hại. Lâm Hiên bình tĩnh nhìn làn sóng dữ dội của những yêu thú cường đại mãnh liệt mà tới, nói với Mộ Ấu Khanh. Coi chừng các nàng Tuyền Châu, yên tâm, biểu tỷ phu. Mộ Ấu Khanh lập tức gật gật đầu. Tuy rằng nàng là đế cảnh kiếm thánh, uy thế vô biên, nhưng ở trước mặt Lâm Hiên, nàng chỉ muốn là một tiểu muội muội ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì Lâm Hiên quá mạnh, mạnh đến mức làm cho người ta căn bản không có tâm tư cãi lời hắn. Trong chớp mắt, Lâm Hiên hóa thành một đạo bạch quang bay về phía triều cường yêu thú. Ở quanh người hắn, bốn thanh chuẩn tiên kiếm vờn quanh. Kiếm quang hung hãn, khí thế vô song, trước mặt mấy chục vạn yêu tộc, Lâm Hiên lấy tâm ngự kiếm, khống chế bốn thanh chuẩn tiên kiếm hóa thành kinh thiên lưu hồng giết vẽ phía Hoang Man Quỷ Nghiêu và Hoàng Kim Ly Hồ. Rầm rầm rầm rầm, kiếm quang đến, tất cả yêu thú đều thành tro. Sau khi kiếm khí đáng sợ bùng nổ, nó biến thành những làn sóng kiếm cuộn qua đội quân yêu thú. Trong nháy mắt, đã có hơn 1.000 đại yêu hóa thành bột mịn dưới kiếm khí khủng bố như thế. Nhìn thấy cảnh này, toàn bộ người trên chiến trường đều sợ ngây người. Thật sự là không thể tưởng tượng được, ngay cả Hoang Man Quỷ Nghiêu cũng hóa thành bụi bám dưới kiếm của hắn, đế phu của Bắc Huyền Thiên sẽ không phải là kiếm tiên chứ. Kiếm khí của hắn sắc bén như thế, tuyệt đối là kiếm tiên. Người nam nhân này thật sự quá mạnh mẽ, nhân tộc có hắn, thật may mắn như làm sao. Trong ánh mắt của thủ lĩnh các yêu tộc tràn ngập kính sợ nhìn Lâm Hiên. Mặc dù cách xa trăm dặm, nhưng dưới khí thế vô song của Lâm Hiên, bọn chúng vẫn cảm thấy sợ hãi. Mà Gia Cát Chí Chu bọn họ lại nhịn không được cảm khái nói. Ta cảm giác đế phu hôm nay đến đây, kỳ thật chính là muốn rèn luyện bốn thanh chuẩn tiên kiếm này. Mộ Ấu Khanh thì tràn đầy sùng bái nhìn thân ảnh tiêu sái màu trắng của Lâm Hiên, tự nhiên trong đại quân yêu thú cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm của biểu tỷ phu khéo léo như vụng về, nhìn như bình thản nhưng lại ẩn chứa kiếm đạo chí chân cổ xưa, uy lực vô biên. Mỗi một kiếm của hắn dường như đều có thể truyền cảm hứng cho kiếm tâm của ta, gố vào linh trí của ta. Đi theo bên cạnh hắn, thật sự là hưởng lợi vô cùng. Hôi, hô, ngay khi tất cả mọi người còn đang khuynh đảo trong phong thái của Lâm Hiên, phong vân trên cao xa xa đột biến. Một con cự long dài chừng vạn trượng, cả người màu đen xé rách hư không mà tới. Mây đen cồn cuộn khắp người nó đi tới đâu? Trong không gian sẽ tự động xuất hiện một đám khí tức hỗn độn, giống như muốn cách ly nó với thế giới này. Mà cách nó hơn 10 dặm, đồng thời còn có một vầng trăng lửa từ từ dâng lên. Mặt trăng lửa không ngừng quay tròn, mà vô số hỏa liệt điểu bay ra khỏi mặt trăng lửa, đốt cháy cả bầu trời trong một lúc. Theo Hắc Long tới gần, hỏa nguyệt áp bách mà tới. Hai đạo uy áp cường đại đến khó có thể hình dung đồng thời xông về phía Lâm Hiên. mà cho dù cách Lâm Hiên ước chừng 5 dặm, bọn Gia Cát Chí Chu vẫn cảm nhận được hai đạo uy áp đáng sợ này. Nếu đoán không sai, đây hắn là Tù Long Yêu Hoàng và Viêm Nguyệt Yêu Hoàng trong yêu tộc đồng thời ra tay với đế phu. Không hổ là yêu hoàng cấp bậc truyền thuyết, thực lực của hắn thật đáng sợ. Dưới áp lực của Tù Long Yêu Hoàng và Viêm Nguyệt Yêu Hoàng, bắp chân của bọn hắn khẽ run lên, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà thấy họ đến, Lâm Hiên vẫn tỏ ra khinh miệt như trước, khống chế hai thanh chuẩn tiên kiếm bản ra ngoài. Này, này, kiếm khí bạo liệt, kiếm quang diệu thế. Chỉ dưới một kiếm này, linh bảo phòng ngự của Tù Long Yêu Hoàng và Viêm Nguyệt Yêu Hoàng đều bị công phá. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Trụy Thiên Yêu Hoàng và Minh Vũ Yêu Hoàng xuất hiện ở phía xa, bọn hắn lập tức mừng như điên. Bọn họ đắc thủ rồi, tại thời điểm này, Lạc Thiên Yêu Hoàng và Minh Vũ Yêu Hoàng lợi dụng thuật ẩn núp, thành công vòng ra phía sau, trực tiếp đối mặt với Mộ Ấu Khanh cùng Tuyên Châu các nàng. Cách chương